pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741. Ta Huyễn Linh là quỷ oa bầy. Đệ nhị càng, ta không có việc gì. Chính là muốn hỏi một chút kia hai bồn hoa bãi ở nơi nào hảo. Kéo Đông Đường thanh âm mang theo điểm chưa bao giờ từng có chột dạ. Ha, Lâm Tịch đều muốn cười. Biết rõ xích ếch trứng là mua cấp tiểu muội kéo địch. Kéo Đông Đường thế nhưng chạy tới hỏi nàng đặt ở địa phương nào. Huống hồ này nửa đêm ngươi tới hỏi ta như vậy vấn đề. Thật là đầu óc có trùng, không giống người thường. Ánh trăng đem Kéo Đông Đường thân ảnh rõ ràng phóng ra đến trên cửa. Hiện tại hắn giờ phút này liền đứng ở cửa, chỉ chờ Lâm Tịch lại đây mở cửa. Dựa vào cái gì, liền không? Lâm Tịch thật dài ngáp một cái. Vậy phiền toái đại ca lập tức đem hoa dọn đến tiểu địch nơi đó đi thôi. Đưa đến chậm, sẽ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đi học viện đâu, Kéo Đông Đường bổn nghĩ hắn vừa đến kéo miểu nên thỉnh chính. Mình vào nhà, kết quả lại là một chén tiếp theo một chén uống bế môn canh. Hiện giờ thế nhưng còn muốn đi cấp kéo địch đưa kia hai bồn hắn ông cơ hồ một ngày phá hoa. Nghĩ kia vô danh thiếu nữ thanh lãnh khuôn mặt, vô cùng tái nhợt sắc mặt, Kéo Đông Đường cũng không biết vì cái gì. Tâm chính là một trận quặn đau. Đau đớn chung rồi lại mang theo vô pháp áp lực nhảy nhót. Hắn không hiểu, là cái gì ý chí sắt đá người bỏ được như thế đối đãi như vậy một vị thanh nhã như tiên nữ tử. Tuy rằng nghe mụ mụ nói, kia cô nương bị nâng tiến kéo miểu phòng, đã được đến thực tốt cứu trị, nhưng Kéo Đông Đường nằm ở trên giường trằn trọc, chính là khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn cũng không biết vì cái gì. Nhất định phải tự mình thấy nàng bản nhân mới có thể an tâm. Mơ siêu kinh hồng thoáng nhìn lúc sau. Kia nguyên bản đối với chính mình phát lại đây cô nương đã bị kéo miểu cấp tiếp nhận đi. Hắn chính là cảm thấy, cái kia cô nương là muốn hắn tới cứu. Kéo miểu thật sự quá nhiều chuyện. Giờ phút này Kéo Đông Đường mặc danh có điểm bực bội. Duỗi tay lặng lẽ đẩy một chút đại muội cửa phòng. Không chút sức mẻ. Hắn cùng này hai cái muội muội ngày thường cũng không tính thân hậu. Giờ phút này càng thêm không có gì lời nói nhưng nói. Tuy rằng không cam lòng liền như vậy bất lực trở về. Nề hà kéo miểu chết sống chính là không đứng dậy mở cửa. Kéo Đông Đường cảm thấy cái này xưa nay liền không quá thảo hỉ đại muội giờ phút này quả thực lệnh. Nhân sinh ghét, lại ngơ ngác đứng một hồi. Hắn vốn dĩ liền không phải cái linh hoạt cơ biến, giỏi ăn nói người, thật sự vô pháp, chỉ phải thở dài một tiếng, uể oải không mau xoay người cọ tới cọ lui đi rồi. Nhìn rất có điểm, giữa khuya sương gió một người vì ai ý vị đại tình thánh cuối cùng đi rồi. Lâm Tịch lặng lẽ đi đến Lê Mạn Tư nghỉ ngơi phòng trong. Kéo Đông Đường này còn chỉ nhìn nàng một cái, cũng không có cái gì từ chi tiếp xúc đâu. Xem bộ dáng này nếu cấp hai người có lén tiếp xúc, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Lâm Tịch quyết định thừa dịp nữ chủ suy yếu, trực tiếp hủy diệt cái kia mầm tai họa vòng cổ, tới cái nhất lao vĩnh giật. Lê Mạn Tư bất quá là thời gian dài cùng người đánh nhau không ngừng bôn đào, lại không ngừng mạnh mẽ điều khiển triệu hoán thú, thể lực, thần niệm đều cực độ tiêu hao quá mức mới đưa đến ngất. Kỳ thật bản thân cũng không lo ngại, kéo mẫu tống cổ Helen đi kêu phụ cận đại phu tới xem. Đoạt được chính là cái này kết luận, nói là hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền có thể tỉnh lại. Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động đi vào trong nhà. Ánh trăng xuyên thấu qua song xa xái tiến trong nhà, không thể phủ nhận, mặc dù ở như vậy u thanh huy hạ. Lê Mạn Tư kia ngủ say kiều nhan như cũ lệnh người vô pháp bỏ qua. Mà kia theo cấp bậc đề cao sẽ lệnh nữ chủ mị lực cơ hồ vô xa phất giới mị lực vòng cổ. Chính an an tĩnh tĩnh giống như một cây kim sắc sợi tóc giống nhau ở ngang dọc ở Lê Mạn Tư cần cổ. Nếu không phải Lâm Tịch năm thức cao hơn thường nhân, đừng nói như vậy bóng đêm. Mặc dù là ban ngày ban mặt cũng sẽ không chú ý tới như vậy một cây tế đến không thể lại tế vòng cổ. Tồn tại, đứng ở Lê Mạn Tư bên người, Lâm Tịch đang muốn vươn tay đi kéo kia căn vòng cổ. Đột nhiên cảm giác được một cổ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời dựng lên. Lệnh nàng cả người lông tơ cơ hồ căn căn dựng ngược. Nháy mắt Lâm Tịch thay quan tâm biểu tình, phảng phất căn bản không có nhận thấy được kia cổ hơi thở nguy hiểm. Tiếp tục vươn tay, bất quá không phải đi kéo kia căn vòng cổ, mà là vuốt ve hướng Lê Mạn Tư cái trán. Lệ, theo một tiếng cao vút chim hót, một con đại điểu đột ngột xuất hiện, hoành ở Lâm Tịch cùng Lê Mạn Tư chi gian. A, Lâm Tịch dọa trực tiếp từ mép giường ngã ngồi trên mặt đất. Cả người run rẩy, đừng giết ta không có ác ý. Hiện giờ Lâm Tịch thật là trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, cảm giác mỗi lần nàng ý đồ thay đổi một chút, cốt truyện liền sẽ xoay ngược lại một khối to. Nàng mang theo cả nhà trốn đi phía bắc, cốt truyện liền trực tiếp lướt qua cha ca đem nữ chủ cấp đưa lại đây. Hiện giờ nàng tưởng đem nguy hiểm tiêu diệt ở này sinh trạng thái. Cốt truyện trực tiếp đem kia chỉ đáng chết điểu cấp làm ra tới. Này một tiếng phượng lệ tiếng vang tận mây xanh, dùng chân tự hỏi đều biết, những cái đó biết rõ nữ chủ có được một con thiên phượng hắc y nhân cùng với nam chủ. Khẳng định sẽ thiêu mông giống nhau nháy mắt nghe tiếng mà đến. Hơn nữa Lâm Tịch minh xác cảm giác đến, chính mình hiện tại một cái nửa thông mạch, làm bất quá này chỉ bẹp mau xúc sinh. Hảo hảo hảo, người nghiêu bước, lão tử nhận thua được rồi đi. Nhớ lại cốt truyện bên trong, tuy rằng đồng dạng là pháo hôi, muốn đem nữ chủ đuổi đi đi kéo Đạt Hưng cái thứ nhất chết. Nói nữ chủ là tai tinh kéo Miểu cái thứ hai chết. Đoán trước nữ chủ sẽ rước lấy mầm tai họa kéo Địch cái thứ ba chết. Mà vẫn luôn não tàn đối nữ chủ nói gì nghe nấy cha ca nhưng vẫn sống đến cuối cùng bị nữ chủ ép khô. Giá trị lợi dụng mới chết, mình bài, không đối nữ chủ hảo. Khẳng định chết sớm mơ siêu từ giờ trở đi, lão tử là ngươi số một phen não tàn, kia chỉ cơ hồ cùng này gian nhà ở giống nhau lớn lên thiên phượng. Chính nghiêng đầu dùng một loại ngạo kiều mà bệ nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch trải qua lúc ban đầu kinh hách, hiện tại thay đầy mặt kinh diễm cùng vô cùng hâm mộ. Ta thiên A, này, đây là trong truyền thuyết lợi hại nhất cát tường chi điểu phượng hoàng sao. Ta cư nhiên ở sinh thời, xem, thấy được Phượng Hoàng, Lâm Tịch bị chính mình nịnh nọt ngữ khí đều mau ghê tởm tới rồi. Đây là ta triệu hoán thú, màu cánh. Ngươi không cần sợ hãi, không biết khi nào tỉnh lại Lê Mạn Tư từ từ nói. Thanh âm như nhau nàng thanh lãnh bên ngoài, không mang theo chút nào tình cảm, cao cao tại thượng rồi lại sẽ không thực kiêu ngạo. Lâm Tịch gật đầu. Vị này tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại a, ngươi nhất định là cái đại triệu hoán sư đi, ta có thể sờ một chút này chỉ thần điểu sao? Lê Mạn Tư cũng không có phủ nhận Lâm Tịch thần điểu, xưng hô. Trên thực tế, thiên phượng còn không coi là thần cấp triệu hoán thú. Bất quá là tương đối hy hữu hơn nữa hơi có được một ít thần cấp triệu hoán thú huyết mạch thôi. Tỷ tỷ, ngươi có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt. Chúng ta mọi người đều thực lo lắng ngươi. Ta ba ba mụ mụ còn cố ý cho ngươi tìm bản địa nhất nổi danh bác sĩ tới cấp ngươi xem bệnh. Ngươi nhất định đói bụng đi. Ta đi kêu Helen cho ngươi làm điểm ăn đưa lại đây, từ cùng cái này vòng cổ ký xuống huyết khế lúc. Sau, Lê Mạn Tư đã thói quen đối mặt người xa lạ khăng khăng một mực đối chính mình hảo. Cho nên hơi hơi gật gật đầu. Đi thôi. Ta thật là có điểm đói bụng, nàng trong lòng là có điểm kỳ quái. Rõ ràng ở hôn mê phía trước nàng là nhào hướng một cái thoạt nhìn hẳn là đồng dạng là cái triệu. Hoán sĩ nam tử, nàng vòng cổ đối mặt khác phái sẽ có thuộc tính thêm thành. Bảo mệnh tỷ lệ lớn hơn nữa chút, bất quá xem này nữ tử dạng, hẳn là cũng đối nàng nổi lên một ít tác dụng, được đến Lê Mạn Tư cho phép. Lâm Tịch mới cung cung kính kính lùi lại ra cửa phòng. Sau đó vô cùng sung sướng sải bước chạy ra đi, vui vẻ kêu, ba ba mụ mụ, vị kia thì tỉnh lại, các ngươi không cần lo lắng lạp. Lê Mạn Tư lạnh lùng cười, nàng nhất định phải tiến vương thành lớn nhất hoàng gia huyễn linh học viện. Trở thành một cái chân chính đại triệu hoán sư, Lê Khiên Chuẩn, Lê Ngàn Tư, ta bình an đến Vương Thành, nếu ta không có chết, vậy các ngươi ngày chết liền không xa. Lâm Tịch tuy rằng kêu đến hăng hái, lại không có thật sự đi kéo Đạt Hưng Phòng, mà là trực tiếp chạy đi tìm kéo địch, mở cửa kéo địch, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Tỷ tỷ, nữ nhân kia sẽ đem chúng ta tất cả đều hại chết. Ngoặc kép, hết chương.